Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 50, người ngoài hành tinh thân yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trưa anh bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy, đầu anh đang gối lên đùi Khương Tiểu Thiền trong một tư thế kỳ lạ. Khi mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng to của Khương Tiểu Thiền. Đôi mắt to của cô chớp chớp, tò mò nhìn anh, nốt ruồi nhỏ bên môi cô đung đưa trước mắt anh, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một cái. Khương Tiểu Thiền nghịch ngợm đang chơi trò búp bê, cô dùng ngón tay chải tóc cho Lâm Gia, lúc thì chải mái của anh thành kiểu rẽ ngôi giữa, lúc thì thành kiểu ba bầy, lúc lại búi thành từng chùm nhỏ. Thấy Lâm Gia tỉnh dậy, cô nở nụ cười rạng rỡ. Khương Tiểu Thiền vô cùng hiểu rằng chỉ cần tỏ ra đáng yêu là có thể được miễn tội chết mà không bị đánh. Tại sao đầu anh lại to thế? Mặt cũng to nữa, cô so sánh kích thước đầu của mình rồi lại đo đầu anh. Em là đầu nhỏ, anh là đầu to, kích thước của họ tất nhiên rất khác nhau. Anh có xương và thể trạng của một người đàn ông trưởng thành, cao 1m90. Khương Tiểu Thiền cao 1m65 đứng cạnh Lâm Gia trông vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. Em có ngốc không vậy? Ánh mắt anh mang vẻ trêu chọc. Không ngốc, cô tức giận bóp má anh. Thật là không khoa học, sự xuất hiện của anh sao không làm em ngạc nhiên chút nào? Chẳng lẽ tỉnh dậy thấy anh trên giường em là chuyện bình thường sao? Hoa, Lâm Gia đột nhiên kêu lên, ngược lại làm Khương Tiểu Thiền giật mình. Chết rồi, nhà anh bay vào một người ngoài hành tinh đầu nhỏ. Hừ, anh mới là người ngoài hành tinh đầu to. Cô đẩy anh một cái, cười khúc khích, cười đến mức ngả nghiêng. Họ cùng nhau ngồi dậy khỏi giường, cùng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Như thể là một cặp tình nhân nhỏ đã sống ở đây từ lâu. Phòng tắm của anh thường xuyên có sẵn khăn mặt của cô, cũng như bàn chải đánh răng với đầu nhỏ còn mới. Không cần hỏi anh, Khương Tiểu Thiền tự lấy ra sử dụng. Hóa ra, ở bên nhau, cũng không khác gì so với cuộc sống của họ 2 năm trước. Ngoại trừ việc dưới sự chủ động của cô, họ có thể có nhiều tiếp xúc thân thể hơn. Khương Tiểu Thiền có cảm giác như đang chơi trò chơi gia đình với Lâm Gia. Cô đóng vai bạn gái, anh đóng vai bạn trai. Cả hai đều nhanh chóng thích nghi với vai trò của mình. Sau khi vệ sinh xong, Khương Tiểu Thiền tuyên bố, hôm nay cô sẽ nấu bữa trưa. Lâm Gia không cần giúp đỡ, chỉ cần lo ăn thôi. Đây là một điều mới mẻ, trước đây luôn là anh nấu ăn, cô rửa bát. Lâm Gia biết Khương Tiểu Thiền biết nấu ăn, 2 năm không đến nhà anh ăn ké, cô đã tự chăm sóc bản thân. Nhưng anh chưa bao giờ được nếm thử món ăn do cô nấu, không biết tay nghề của cô như thế nào. Thực phẩm trong tủ lạnh có hạn, Khương Tiểu Thiền định chiên một miếng bít tết, xào một đĩa rau xanh và nấu một tô canh cá chua. Cô làm việc rất nhanh nhẹn, cầm dao thái rau sột sột sột, lực đạo vừa phải, rau và thịt được cô cắt gọn gàng ngay ngắn. Cô thắt tạp dề, bắt đầu nấu ăn, đồng thời thao tác 2 cái chảo cũng không hề vất vả. Lâm Gia đứng bên cửa sổ, giả vờ cầm bình tưới nước, nhưng thực ra toàn bộ sự chú ý đều dồn vào nhà bếp. Khương Tiểu Thiền dùng dao, anh sợ cô cắt vào tay. Khương Tiểu Thiền đổ dầu, anh sợ cô bị dầu bắn vào. Nhìn có vẻ như cô đang nấu ăn, nhưng tất cả những lo lắng đều do Lâm Gia gánh chịu. Đúng lúc Khương Tiểu Thiền đang bận rộn trong bếp, Lâm Gia qua cửa sổ nhìn thấy có người đến ngôi nhà đối diện. Dương Ý cưỡi xe máy, đến dưới nhà gác mái nhỏ của Khương Tiểu Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe máy dừng ngay dưới gác mái nhỏ. Phía sau xe có một bó hoa tươi lớn, cậu ta đã chỉnh trang kỹ càng bề ngoài của mình, trông cậu trai rất phong độ và tinh tương. Ý định của người đến rõ ràng, Dương Ý đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đến đây để hoàn thành lời tỏ tình bị gián đoạn hôm qua với người trong lòng. Lâm Gia, Khương Tiểu Thiền múc món ăn ra khỏi chảo, có thể qua ăn cơm rồi. Ừ, anh đến ngay, ánh mắt anh tối lại, nhanh chóng bẻ một cành hoa hải đường đang nở rộ nhất ở gốc cây. Trước khi rời khỏi cửa sổ, Lâm Gia âm thầm kéo rèm lại. Ủa, sao lại kéo rèm rồi bật đèn? Khương Tiểu Thiền hơi ngạc nhiên về hành động của anh. Nắng bên ngoài quá to, chói mắt, đặt bông hoa vừa hái vào túi áo trước ngực cô. Lâm Gia mỉm cười nhìn cô, không nói gì. Làm gì vậy? Khương Tiểu Thiền cầm lấy bông hoa nhỏ, không hiểu ý của anh. Anh muốn em dùng cái này để trang trí đĩa à? Không đợi Lâm Gia trả lời, cô đã nhanh chóng đặt bông hoa vào mép đĩa bít tết. Anh khá có gu sống đấy, đặt ở đây rất hợp. Lâm Gia đưa tay lên trán, chúng ta ăn cơm thôi. Tự mình nấu bữa ăn này một cách có mô có mẫu, Khương Tiểu Thiền chưa kịp nếm thử đã bày món lên bàn. Kết quả là, màu sắc, mùi vị, hương thơm chỉ thiếu một chút là hoàn hảo. Rau nhạt quá, cô chu môi, cảm thấy không hài lòng lắm. Anh gắp một đũa, ăn ngon lành, nhạt một chút mới tốt, bổ dưỡng. Khương Tiểu Thiền uống một ngụm canh, mặt nhăn nhó hơn. Canh cá chua quá, chua đến đau răng luôn nè. Chua một chút ổn mà, diệt khuẩn. Lâm Gia uống liền mấy thìa mà không thay đổi sắc mặt. Hy vọng vào món cuối cùng, cô nhai nhai miếng thịt bò, hoàn toàn mất tự tin. Biết tết ướp mặn quá, không ngon. Đũa Lâm Gia không ngừng, má phồng lên. Phải mặn, thịt mặn mới có vị, ăn cơm mới ngon. Thực ra, tay nghề nấu ăn hàng ngày của cô chỉ ở mức độ này, việc nêm nếm thể hiện rất không ổn định. Nếu là một mình Khương Tiểu Thiền, cô sẽ tạm chấp nhận mà ăn thôi. Nhưng hôm nay là nấu cho người mình thích mà, cô muốn thể hiện tốt hơn một chút. Vẻ thất vọng của Khương Tiểu Thiền, tất cả đều lọt vào mắt Lâm Gia. Anh thích ăn, em nấu bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. Anh chứng minh lời nói không sai bằng hành động, tốc độ ăn chỉ tăng không giảm. Anh thích ăn những thứ không ngon à, cô hoàn toàn không tin. Không phải không ngon, ngon và thích ăn. Sự khích lệ của Lâm Gia ngược lại càng khiến Khương Tiểu Thiền xấu hổ hơn. Cô cúi đầu, buồn bã. Anh không biết đâu, em đã ăn bao nhiêu bữa cơm khó ăn như thế này. Bây giờ thì biết rồi. Anh bật cười, được lắm nhé. Khương Tiểu Thiền chống nạnh, trừng mắt nhìn anh dữ dội. Cuối cùng cũng thừa nhận là không ngon rồi. Lâm Gia đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, ánh mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng. Anh thật sự không để tâm. Anh nói, Khương Tiểu Thiền, em nấu cơm cho anh rất vui. Cô không hiểu sao lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nếu em không muốn tự nấu ăn, muốn ăn hamburger anh làm, đến quán ăn của anh thì anh cũng sẽ rất vui. Lâm Gia dỗ dành bằng giọng nhỏ nhẹ. Vì vậy, em đừng buồn nữa, được không? Được, trái tim Khương Tiểu Thiền mềm nhũn, Khương Tiểu Thiền rất hạnh phúc. Cô cầm lại đũa bát, họ vừa nói vừa cười ăn xong bữa trưa này. Đến cuối bữa, tất cả món ăn đều được dọn sạch, không sót lại một hạt cơm nào. Sau bữa ăn, Lâm Gia rửa bát, dọn dẹp phần vệ sinh còn lại. Khương Tiểu Thiền cầm lược, đuổi theo sau hộp đồ hộp, muốn giúp nó chải lông. Chú mèo to dựng đuôi lên, trốn trái trốn phải, chui vào sau rèm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Thiền vén rèm lên, vừa xác định được vị trí của đồ hộp, đồng thời cũng thoáng thấy Dương Ý đang đợi dưới tầng nhà mình. Cậu ta bưng hoa, quỳ một gối, ngây ngốc nhìn lên gác mái nhỏ. Những người hàng xóm đi qua không nhịn được nhìn cậu ta vài lần. Dương Ý càng bị nhìn càng hăng hái, thậm chí còn hắng giọng, bắt đầu hô to tên cô. Khương Tiểu Thiền, Khương Tiểu Thiền, cậu có ở nhà không? Nhìn thấy cảnh tượng gây sốc này khiến Khương Tiểu Thiền toát mồ hôi lạnh. Cô nghĩ bụng, hôm qua lúc ăn tiệc Dương Ý đâu có như vậy. Nói ra thì lạ, chính thái độ mập mờ của cô đã cho Dương Ý can đảm liều lĩnh. Khương Tiểu Thiền nên xuống để nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Nhưng mà, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc, bộ dạng này gặp bạn học chắc chắn không thích hợp lắm. Thở dài một tiếng, Khương Tiểu Thiền quay người, đối diện với ánh mắt Lâm Gia. Anh vẫn luôn nhìn bóng lưng cô, không biết đã nhìn bao lâu, im lặng không một tiếng động. Tiếng Dương Ý gọi cô vẫn tiếp tục, Khương Tiểu Thiền ngượng ngùng. Soạt, một cái kéo rèm lại, em đi nói chuyện với cậu ấy. Yên tâm, em sẽ xử lý xong thật nhanh rồi quay lại. Giọng điệu của cô giống như một cô gái phong đãng bị bắt quả tang. Cắn răng, Khương Tiểu Thiền chỉ có thể đối mặt với rắc rối mình gây ra. Trở lại phòng ngủ của Lâm Gia, cô nhặt chiếc áo khoác đã mặc đến nhà anh sáng nay. Còn cái quần ngủ vẽ hình trứng ốp la buồn cười ở nửa dưới, Khương Tiểu Thiền cũng đành bó tay. Lâm Gia chặn ở cửa phòng ngủ, anh thẳng thắn nói. Anh đi cùng em, thế là, hai người cùng ra ngoài, mặc dù bước chân đi cùng nhịp, nhưng trong lòng họ mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cách chương.